Giải nơ vàng. Tác giả Nicky Willett, Nguyễn Thị Thúy Nga dịch. Một ngày hè nóng đực, tôi thắt bím kiểu Pháp bằng một chiếc ri băng màu vàng mà dì Lily kính yêu đã tặng trước khi qua đời. Dì bảo cháu, cháu cưng, hãy phô trương nó đi. Câu nói đó như ngụ ý một điều gì. Cũng như mọi ngày hè, tôi đang chơi với Wilma Winona Willett, người bạn trong trí tưởng tượng. Vì tôi không được phép rời khỏi nhà, nên ba Đức Lv, tôi gọi bạn ấy thế, là người bạn thân nhất của tôi. Bất chợt, một chiếc xe tải to đùng xuất hiện, và tôi thấy những người hàng xóm mới đang chuyển đến. Họ có đem theo một chiếc xe lăn nhìn lạnh ngắt và nặng nề. Ai đang dọn đến vậy nhỉ? Không lâu sau, tôi đã biết hàng xóm là một cô con gái bằng tuổi tôi, tên Laura. Nhưng bạn ấy không thể đi, không thể nói. Bạn ấy phải ở trên xe lăn. Tôi nên sang bên ấy làm quen hay trốn tránh gặp bạn ấy? Vấn đề được giải quyết khi tôi được biết những người láng giềng ấy sẽ sang dùng bữa chung vào tối thứ sáu. Chuông cửa reo, tôi mở cửa và tự giới thiệu. Cha mẹ của Laura liền giải thích rằng Laura bị bại não bẩm sinh nên khó có thể nói và cử động được. Tôi bẽn lẽn nói, chào bạn, rồi nó đáp lại bằng nụ cười khó nhọc nhất mà tôi từng biết đến. Mẹ tôi từng nói, tiếng cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người, và điều này hoàn toàn chính xác, vậy là tôi đã có bạn. Những đứa trẻ khác không thể hiểu được Laura như tôi hiểu. Chúng thường trêu ghẹo, dọa nạt và thậm chí còn đẩy đổ chiếc xe lăn. Tôi cũng bị trêu ghẹo vì làm bạn với nhỏ què. Tôi không thể làm gì ngăn đám chúng nó. Tôi học được rất nhiều từ Laura. Tôi học được tính kiên nhẫn khi theo dõi Laura cần cù làm những bài tập đơn giản mà mãi không xong. Tôi học được lòng trắc ẩn khi nghe lời trêu ghẹo và sự đau khổ từ đôi mắt của Laura. Tôi học được sự can đảm khi quan sát Laura đối mặt với những cuộc chiến mỗi ngày với thân thể và tiếng nói của mình. Mùa hè qua, tôi được làm người bạn hỗ trợ Laura trong Thế vận hội của những người khuyết tật. Việc của tôi là giúp Laura làm bất cứ gì mà Laura phải làm nếu như không bị tật nguyền. Tôi giúp Laura giữ trái banh trước khi ném nó đi, và tôi hân hoan hét lên khi bạn ấy giành chiến thắng. Hai chúng tôi là một đội và cùng đeo đuổi một ước mơ. Nhìn mỗi vận động viên Thế vận hội này đua tài, tôi vừa reo mừng vừa khóc. Giúp Laura đã chiến thắng trong hai bộ môn là một món quà chúng tôi trao tặng nhau. Tôi lấy dải nơ vàng thắt lên cái đuôi tóc dài mềm mại của Laura. Phô trương nó đi bạn yêu quý, và cuối cùng tôi cũng hiểu ra ngụ ý của dì Lily.